Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra cũng trùng hợp, Diệp gia mới đến Huệ Châu, không thấy Diệp Ngũ muội, ngược lại gặp phải thương đội Trình gia trên đường chính. Sau khi tình hình đại yến dần ổn định, những thương cảng thông tới năm nước Tây vực cũng được mở ra. Dưới sự chèn ép của triều đình, các thương nhân người Hồi và thương nhân Sơn Tây vốn luôn rất kiêu ngạo giờ thành thật hơn nhiều. Hiện tại thương đội Bắc Đình cũng xuôi nam đi trao đổi hàng hóa. Sau khi Trình Nghị theo Chu Cảnh Sâm đánh trận, Trình Phong trở thành người thừa kế của Trình gia. Người dẫn đội lần này đương nhiên là Trình Phong. Hai đoàn người gặp nhau ở quán trọ. Trình Phong thấy Diệp gia đi xuống từ xe ngựa thì suýt nữa lắc đuôi thành phong hỏa luân. Với điều kiện cậu ta có đuôi, nhác thấy nàng đi vào từ cửa bên phải, cậu ta không quan tâm mình đang đứng giữa đám đông mà lao thẳng tới trước mặt Diệp gia không để ý tới trước mặt. Hoàn Bội và Tiểu Lê thoát cái rút kiếm ra, quát to ngăn cậu ta lại gần. Trình Phong đứng cách đó không xa nhe răng cười rạng rỡ. Phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Diệp gia bó tay hết cách. Trình Phong này đúng là không sợ chết. Nếu nói trước đây cậu ta chẳng thèm quan tâm gì mà cứ dán lên là thế hát, y, ế, p người. Hôm nay Chu Cảnh Sâm đã ngồi ở vị trí đó mà cậu ta còn dám làm như vậy thì chính là to gan lớn mật. Diệp gia khẽ gật đầu với cậu ta rồi đi thẳng lên tầng. Nàng không định ở lại lầu dưới. Trình Phong ít nhiều còn biết chừng mực, không cố ý bám theo. Nhưng cậu ta không bám theo cũng không có nghĩa sẽ từ bỏ. Đứng dưới lầu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia nhiệt liệt đến mức khiến Hoàn Bội hận không thể rút đao lao xuống băm vằm cậu ta. Diệp gia dám chắc nếu Chu Cảnh Sâm ở đây, có lẽ hắn sẽ móc mắt cậu ta ra. Ai mà khóc sơ xê, hát, ế, tê chứ. Chủ tử, Huân Bồi thật lòng chán ghét Trình Phong. Sợ cậu ta làm ra hành vi hủy hoại thanh danh của Diệp gia. Chúng ta có nên đổi quán trọ không? Diệp gia vì muốn mau chóng tới nơi nên đi một đường không hề nghỉ ngơi. Ngày đêm sóc nảy không ngừng. Xương cốt nàng cũng sắp rệu ra rồi. Nàng lắc đầu, bảo Tiểu Lê đi lấy nước nóng. Không sao đâu, Trình Phong tuy ham chơi nhưng cũng sẽ không làm gì quá đáng. Hoàn Bội lầm bam gì đó rồi im lặng lui xuống. Ba ngày sau Diệp gia gặp lại Diệp Ngũ muội, tốn chút thời gian phái người đi hỏi thăm. Diệp Ngũ muội xuất hiện trước mặt Diệp gia với một diện mạo hoàn toàn khác. Một thân váy dài màu đỏ đào, trang điểm cực kỳ tinh xảo, người lại gây đi nhiều, trông cực kỳ thiếu sức sống. Theo sau là bốn bà tử thân hình cường tráng tướng mạo hung ác. Bốn bà tử kia nhìn thấy Diệp gia cũng chỉ ngước mắt lên. Không nói gì, mắt Ngũ muội chợt vụt sáng, một lát sau lại lắng xuống. Tỷ tỷ, Diệp gia cau mày đánh giá bốn bà tử, ánh mắt rơi xuống trên mặt Diệp Ngũ muội, một chốc chỉ bỏ lại một câu. Sao lại thế này, nói đi. Diệp Ngũ muội mím mím môi. Toan muốn nói gì? Một bà tử sau lưng nàng ấy ho khan một tiếng, nàng lập tức ngậm miệng, sắc mặt Diệp gia lập tức trở nên khó coi. Tiểu Lê, Hoàn Bội, Tiểu Lê không nói gì, soạt một tiếng rút trường đao bên hông ra. Bốn bà tử kia không ngờ cô nương trông dịu dàng yếu đuối kia lại cầm theo một cây đao. Sau khi sửng sốt một lúc, lập tức nhào lên muốn đánh nhau. Nhưng dù hình thể có cao to thế nào, bốn bà tử không biết tí gì về võ nghệ chỉ có thể ước hát, y, ế. P một tiểu cô nương tay trói gà không chặt chứ căn bản không đánh lại người biết võ. Không cần Hoàn Bội ra tay, Tiểu Lê một mình xử gọn, bốn bà tử ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Ngũ muội nhào vào lòng Diệp gia khóc to. Tỷ tỷ, Diệp gia vốn còn muốn hỏi. Nghe nàng khóc thảm thiết như vậy thì nhun tim, sai người trói hết bốn bà tử lại ném ra góc tường. Diệp gia vỗ nhẹ lên lưng nàng ấy, cách chương.